Chương 029 phế vật. Khô lâu hầu tử thành quần kết đội nhảy dựng lên, lân cận bò lên trên mấy cái độn nước thị nữ trên thân, một trận qua loa xé rách. Có thị nữ hoảng sợ thét chói tai vang lên lăn lộn trên mặt đất, bị mấy cái khô lâu hầu quyền đau chân đá rơi đầu nở hoa. Những thứ này hầu tử lực công kích kỳ thật không mạnh, chỉ là dáng dấp có chút xấu xí người. Đám người trong lúc nhất thời không kịp đề phòng chuẩn bị, mấy người đều bọn chúng đạo nhi. Chờ phản ứng lại, chỉ thấy mấy cái độn nước thị nữ bị bầy khỉ cho kéo vào trong rừng, một trận chi chi hoa hoa gọi bậy. Tiểu Lâm kêu một tiếng cứu người, đám người liền nhao nhao hướng về bầy khỉ đánh ra một cỗ linh lực. Thanh La Vịn Hoài Châu công chúa liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái xanh. Nàng kết ba thanh âm nói, làm sao lại có nhiều như vậy quỷ đồ vật ở đây trong rừng này chướng khí nồng đậm, thứ gì không có. Tiểu Lâm chỉ cảm thấy cô gái này hầu cực kỳ quái. Đứng ở chỗ này đám người, cái kia đều là hoặc nhiều hoặc ít có chu tờ huyền lực, gặp được nguy hiểm sẽ không chống cự sao quang trô nở ở một bên bọn người cứu được. Vậy vạn nhất phải là không kịp cứu viện lúc, chẳng lẽ các nàng liền phải giống mấy cái kia thúc thủ chịu trói thị nữ đồng dạng, chờ lấy bị bầy khỉ kéo vào sương mù dày đặc chỗ sâu chia ăn những thứ này sát hóa hầu tử lực lớn vô cùng, 10 cái một đống, thành quần kết đội hướng bọn họ công kích. Bọn chúng lực công kích tuy rằng không ra thế nào, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Tiểu Lâm liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy lít nha lít nhít tất cả đều là khô lâu đầu khỉ, chỉ sợ chừng hơn ngàn nhiều. Đi Mặc Ngọc ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đi theo hắn hướng âm vụ bùi bùi chỗ giết tới. Trên đường đi đám người giết không ít khô lâu khỉ, nhưng bên thai luôn luôn tràn ngập độn nước một đám các nữ tử, hô to gọi nhỏ thanh âm. Đám người không khỏi lắc đầu liên tục, chỉ gọi một tiếng đuổi theo, liền không lại đi quản các nàng. Nguy hiểm trước mắt, ai mệnh không phải mệnh đâu, chí ít Mặc Ngọc là không nguyện ý, vì những thứ này ngu xuẩn, chết mất hắn thủ hạ binh. Tốt tại những thứ này hầu tử, chỉ là số lượng nhìn qua để ra đầu run lên, thực tế công kích cũng liền chỉ biết ngã rèn luyện đánh, hoàn toàn không đủ đông đảo huyền sư các linh sư chặt. Đám người vừa đánh vừa hướng về phía trước đi nhanh, rất nhanh liền ra khô lâu khỉ vòng đây, xa xa nhìn thấy cửa thôn. Mặc Ngọc vô ý thức níu lại Kiều Lâm tay, lôi kéo nàng đi đầu hướng ra ngoài chạy đi. Hoài Châu công chúa bị người chen chen chịu chịu bao quanh, chạy thở không ra hơi, không được ôm ngực thở mạnh. Kiều Lâm quay đầu nhìn một cái, nhịn không được lắc đầu. Công phu nội tình kém thì cũng thôi đi, nhưng nếu là ngay cả chạy trốn mệnh đều tốn sức lời nói người kia còn sống có cái gì tương lai. A tỷ tỷ liền từng nói qua với nàng, tu vi nếu như không bằng người khác, ít nhất phải có công phu chạy trối chết, phải có chút phòng thân kỹ năng. Vị này Hoài Châu công chúa đại khái là bị độn quốc thượng dưới bảo hộ quá tốt rồi. Rõ ràng chính mình chính là cái huyền sư, lại ngay cả một cái cấp thấp sắc khôi đều giết không tới. Nhìn thấy sắc hoa biến dị đồ vật, liền chỉ biết vẻ mặt cầu xin buồn bã hô kêu to, nếu như mất tầng kia công chúa thân phận, đó chính là cái tùy tiện người nào một ngón tay đều có thể đem nàng nghiền ép mất cặn bã. Mặc Ngọc nhìn nàng lắc đầu liên tục nhỏ bộ dáng, nhịn không được có chút buồn cười. Thế nào có lời gì cứ nói. Không có gì. Tiểu Lâm chỉ là có mấy phần cảm khái mà thôi. Nói một chút chứ. Mặc Ngọc lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, hướng phía trước bước nhanh mà đi, phía trước chính là cửa thôn, sẽ không có chuyện gì. Chính là cảm thấy đi ra mở mang kiến thức một chút, thật sự là loại người gì cũng có. Tiểu Lâm bĩu bĩu miệng nhỏ nói. Mặc Ngọc có chút buồn cười, đây là xem vị công chúa kia không vừa mắt đâu. QNZ không có gì thuận mắt không vừa mắt. Tiểu Lâm lắc đầu. Nguyên bản các nàng chính là không có chút nào gặp nhau hai loại người. Trở về kinh sau liền cầu thuộc về cầu đường đường về, nàng QNZ không cần thiết nhìn nàng không vừa mắt. Trong kinh những cái kia phú gia thiên kim cũng là như thế. Mặc Ngọc đi theo bĩu môi một cái nói, nũng nịu tựa như là nâng một túi gạo liền lập tức sẽ chết dường như. Tiểu Lâm nhịn không được cười lên ha hả, không sợ. Trong kinh những cái kia quý nữ nhóm, cái kia không có bị tỷ ta chỉnh. Hiện tại tỷ ta lại trở về, các nàng xem đến tỷ ta xem chừng được đi vòng. Mặc Ngọc nhớ tới lúc trước những cái kia chuyện cũ, nhịn không được cười lên ha hả. Suy nghĩ một chút thật sự là thay lão phụ thân cảm thấy biệt khuất, lúc ấy mỗi lần mở tiệc chiêu đãi quần thần, chỉ cần có thái tử phi thăm ra, kia chuẩn tiệc lễ không tốt tiệc lễ sẽ không tốt hội, đến cuối cùng quần thần thấy tiểu thái tử phi trong lòng đều có chút run rẩy. Ta nhớ được lúc ấy bọn họ đám người kia về sau nói qua, mỗi lần tham gia cung tiệc rượu trước, trước tiên cần phải ở nhà gặm hai bánh bao lại đi, nếu không nhất định Nhi ăn không đủ no. Tiểu Lâm cười ha ha, đúng thế, qua ba lần ở dựa u tất có loạn chuyện, chuẩn có không mở to mắt đi trêu chọc ta tỷ tỷ. Tỷ tỷ nàng cũng không phải là người hiền lành, tới một cái đập một cái, đến một đôi đập một đôi, phốc hai người cho tới chuyện lý thú. Tiểu Lâm Nhi phía trước khoa tay múa chân, bị người vây ôm vào vòng tròn bên trong hoài châu, lòng tràn đầy đều không phải tư vị, trừng mắt hai người bóng lưng, chua chua nói một câu, nơi nào có nhiều lời như vậy tốt trò chuyện. Hai người này tụ cùng một chỗ mỗi ngày có chuyện nói không hết, kéo đông kéo tây kéo chút chuyện cũ năm xưa, thật không biết có cái gì tốt nói chuyện. A công chúa cẩn thận. Một tên tỷ nữ kinh hô một tiếng. Chỉ gặp bọn họ hướng trên đỉnh đầu trong lúc đó nhảy xuống một cái lọt lưới khỉ, một tấm khô lâu mặt mắt thấy là phải dán lên Hoài Châu cổ. Hoài Châu dọa đến tiếng kêu rên liên hồi, một tay lấy vị kia lên tiếng nhắc nhở tỷ nữ cho đẩy đi qua, trực lăng lăng thúc đẩy hầu tử trong ngực. Khô lâu sau một đấm xuống dưới, lúc này nê nở bạo đáng thương cung tỷ đầu. Mọi người mắt thấy đỏ trắng toàn bộ xuống, đều cả kinh ke ra quần tứ tán lộn xộn trốn. Hoài Châu lộn nhào hướng trước đào mệnh, một bên chạy một bên thét lên, điện hạ, điện hạ. Mạc Ngọc cùng Tiểu Lâm chính nói đến chuyện thú vị, tay trong tay quay đầu lại xem xét, chỉ gặp nàng tóc thai bù xù lê hoa đái vũ vô cùng chật vật hướng bọn họ nơi này chạy tới. Đằng sau còn có một cái toàn thân dính ma u người khô lâu khỉ, đi theo nàng cái mông phía sau theo đuổi không bỏ. Lớn mật bánh bao thị vệ tiến lên một bước, rút ra bội kiếm ngăn tại kia rối tung tóc Hoài Châu trước mặt. Tay nâng kiếm rơi, khô lâu khỉ đầu to, liền bị bánh bao thị vệ cho bổ xuống, nhanh như chớp lăn đến một bên, cũng không tiếp tục từng động đậy. Hoài Châu cả người giống như là bị sợ ngây người đồng dạng, phu phu một tiếng ngồi quỳ chân trên mặt đất, toàn thân mềm nhũn bò đều không đứng dậy được. Kiều Lâm không nhịn được lẩm bẩm một câu, phế vật. Cũng không phải Kiều Lâm xem thường huyền lực thấp, mà là vị này Hoài Châu công chúa, nàng từ bên trong ra ngoài bao quát trái tim kia, đều là phế. Vừa rồi nếu không phải nàng có chủ tâm đẩy kia cung tỷ một cái, dùng để ngăn trở khô lâu khỉ, người khác như thế nào chết? Nàng chỉ cần vung tay phát ra một đạo huyền lực, nói không chính xác liền có thể đem khô lâu khỉ quét bay ra ngoài. Nhưng mà nàng nhưng không có, chỉ có nghẹn ngào gào lên, đẩy tay hạ nhân đi chịu chết. Thật không hiểu rõ bên người nàng những cái kia đồ đần vì sao còn muốn đi theo nàng, người này hoàn toàn chính là không đem người bên cạnh tính mạng để vào mắt. Đại khái dưới cái nhìn của nàng, những thứ này cung tỷ ti tiện như cỏ rác, có thể vì công chúa hy sinh tính mạng, là phúc khí của các nàng. Tiểu Lâm trong mắt lướt qua một chút tàn khốc.